Chương 231, Thần Bí Lưu Thiên Sư. Lưu Húc đang nghe đại con suy nói phía sau, thần tình trước là hơi sửng sờ, lập tức khôi phục trấn tĩnh biểu tình, nói ra, ồ, thì ra Nam Dương căn trại an dưỡng địa chỉ cũ, thuộc về ạ xã quả xã trưởng ngài sản nghiệp ạ xã quả xã trưởng, thật đúng là một vị nữ cường nhân a, bất quá cái này Hoa Anh Đào nói luôn, ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua a. Hắn đương nhiên minh bạch, 1950 thời điểm, ngay cả cái này Thái Bình Dương hưu nhàn câu lạc bộ, cũng không phải ạ xã quả gì chết. Sản nghiệp, hắn rất muốn biết, rốt cuộc là điện ảnh kịch tình một cái kia thời không giai đoạn xuất hiện kịch tình biến hóa, để vốn hẳn nên xảy ra tai nạn xe cộ mà chết ạ sủ cổ ạ xã quả, không chỉ cho phép nhan bảo dưỡng tốt, chính là chỗ này thân phận địa vị, cũng xảy ra long trời lở đất biến hóa. Phải biết rằng, 22 năm trước quá khứ thời không, thân phận của đối phương vẫn chỉ là một vị nữ ký giả. Ạ sủ cổ ạ xã quả tiếp tục không lời, nói ra, cấp ý đi hề, Lưu đạo trưởng, Hoa Anh Đào nói luôn, là một vị cùng ngài cùng họ đạo môn tiên sư, ở Nhật Bản sáng lập nói luôn, hiện nay từ ta và Mao đạo trưởng hai người chủ đạo Mao chính anh mở miệng nói, Lưu đạo hữu, có quan hệ Hoa Anh Đào nói lúc sự tình, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, không bằng sau đó ta cùng ngươi đi xem đi Hoa Anh Đào nói xã đàng tràng. Ừm, được rồi, ạ xã quả xã trưởng, ngài lần này tới, là có chuyện gì? Mao chính anh đột nhiên hướng phía ạ sủ cổ ạ xã quả, hỏi. Ạ xã quả thần sắc có chút do dự, lập tức liếc mắt nhìn đứng ở Mao chính anh bên cạnh Lưu Húc. Lưu Húc tùy tiện nói, nếu như các ngươi có chuyện gì cần, ta cũng không muốn quấy rầy. Ừm, vậy trước tiên chậm trễ Lưu đạo hữu. Mao chính anh thần sắc xin lỗi nói. Lưu Húc sau khi rời đi, ạ xã quả giống như Mao chính anh thầy trò ba người, cũng ly khai lầu hai nhà hàng, đi tới Thái Bình Dương hưu nhàn câu lạc bộ một gian dưới mật thất. Ạ xã quả xã trưởng, ngươi là nói, Lưu tiền bối đã từng nói, 22 năm sau có một vị đồng tông đệ tử, ra tông lịch lãm. Mao chính anh giọng điệu cứng rắn hỏi xong, đột nhiên thần sắc chấn động. Đồng tông đệ tử thật chẳng lẽ sẽ là Lưu đạo hữu đồng tông cùng họ Mao đạo trưởng? Ngươi là nói lúc trước vị kia Lưu đạo trưởng chính là Lưu Thiên Sư đồng tông đệ tử lúc này? Ạ sủ cổ ạ xạ quả cái kia tràn ngập thành thục ôn nhuận khí chất trên dung nhan đã lộ ra một bộ không dám tin tưởng cùng vạn phân thần sắc mong đợi. Mang Tích may mắn đột nhiên phụ hòa nói, sư phụ, các ngươi nói cao y vi kia thần bí Lưu Thiên Sư sẽ không cùng bây giờ Lưu Thiên Sư chính là cùng một người A. Mao chính anh đột nhiên tức giận nói, hồ ngôn loạn ngữ, cái này trên thế giới Lưu Thiên Sư chỉ có một người, một người liền một người sao? Có cần phải như vậy dựng râu chừng con mắt sao? Mang Tích may mắn ủy khuất nói thầm. Kỳ thực Mao chính anh lúc đó cũng không có đối với Lưu Húc nói thật, kỳ thực hắn biết một ít có quan hệ với vị kia linh hạc truyền âm thần bí Lưu Thiên Sư rất nhiều hàng yêu phục ma, bắt quỷ diệt cương công đức sự tích. Đồng thời phụ thân của hắn Mao Tiểu Phương đã từng liền cùng vị kia Lưu Thiên Sư từng có nấu rượu luận đạo, chu tả diệt ma chi giao. Gì, Lưu Thiên Sư người đâu? Mang Tích may mắn từ mật thất sau khi ra ngoài, vẫn chưa nhìn thấy Lưu Húc bóng người, lập tức tìm được một vị Hoa Anh Đào nói club đệ tử, hỏi. Cấp y kìa, đại sư minh, Lưu đạo trưởng đã mở ra ngài xe thể thao, trở về kinh đô thành phố. Trở về kinh đô thành phố Lưu Thiên Sư có không có để lại chính mình phương thức liên lạc? Mang Tích may mắn vội vàng hỏi. Lúc này, Mao chính anh cùng ạ sủ cổ ạ xả quả cùng đi qua đây, làm bọn họ nghe nói Lưu Húc đã ly khai Thái Bình Dương hưu nhàn câu lạc bộ thời điểm. Hai người đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, lập tức ạ xả quả hướng về phía vừa lúc chạy tới người mặc lam sắc chức trang bị, giữ lại rũ xuống vai tóc ngắn mị lực nữ nhân, thần sắc không vui, nói, phụ gì hồ dạ, để cho ngươi phụ trách chiếu cố Lưu đạo trưởng người đâu? Cấp ý hề, xã trưởng, xin lỗi, đây là Lưu nói trưởng Lưu xuống phương thức liên lạc, mời xã trưởng. Xem qua phủ gì hồ dạ, Hưu Hương đem Lưu Húc Lưu cho nàng liên hệ địa chỉ, giao cho xã trưởng ạ sủ cổ ạ xả quả. Lúc này Lưu Húc mở ra đại con suy trước kia Porsche xe thể thao, một đường thưởng thức Nhật Bản bán đảo phong cảnh, ở từng trải một giờ đường xe phía sau, hắn đem xe thể thao dừng ở kinh đô đại trong trường học xe đỗ sân rộng. Hai vị đồng học tốt, xin hỏi đại học viện lâm sàng tâm lý học được ở nơi nào? Lưu Húc đột nhiên ngăn lại hai vị ăn mặc hồng sắc ô vuông váy ngắn đồng phục học sinh Nhật Bản nữ sinh viên lối đi, khách khí hỏi. Đồng thời, Lưu Húc trong lòng không tự chủ được cảm thán, nói, ừm, trời đất chứng giám a, Nhật Bản nữ học sinh ăn mặc, thật đúng là gợi cảm mê người a. Cấp ý đi hề, hai người chúng ta đều là lâm sàng tâm lý học được học sinh, ô nì chèn, ngài là muốn tìm người sao? Một vị trong đó thoạt nhìn tình cảm nhất xinh đẹp nữ học sinh thanh âm điểm mỹ hỏi. Lưu Húc vui mừng trong bụng, lập tức thỉnh cầu, nói, vậy làm phiền hai vị đồng học, thay ta tìm các ngươi một chút đồng học gan cây mây phở của nhân ra. Hai vị muội chỉ thập phần nhiệt tình, nói, cấp ý đi hề, thì ra ô nì chèn người muốn tìm, là phở của A, nàng là hai chúng ta tốt nhất đồng học, ta có nàng đích số điện thoại, gọi ngay bây giờ cho nàng, mời ô nì chèn kiên trì đợi. Ừm, không biết ổn ỉ chẻn xưng hô như thế nào gọi điện thoại liên lạc An Cây Mây Phượng của nữ hài lập tức hỏi. Sau đó không bao lâu, An Cây Mây Phượng của liền xuất hiện tại Lưu Húc trước mắt. Phượng của, ngươi không sao chứ? Lưu Húc phát hiện đối phương thần sắc, dị thường tiểu tụy. An Cây Mây Phượng của đang nhìn đến Lưu Húc phía sau, thần sắc lập tức trở nên ngạc nhiên mừng rỡ, nàng u hoán, nói, ừm, Húc Quân, thật là ngươi, sao ngươi đêm qua đi nơi nào, vì sao không để cho Phượng của nói trước một tiếng? Đột nhiên, An Cây Mây Phượng của phát hiện mình hai vị nữ đồng học, đang dùng tò mò nhãn quan dò xét nàng và Húc Quân hai người, lập tức hướng cùng với chính mình hai vị nữ đồng học, nói, cắp ý đi hề, nạ mì tử, kỳ cỏ, làm phiền các ngươi nạ mì tử cùng kỳ cỏ, nói, Phượng của, nếu là không có việc gì, chúng ta đi trước. Lúc này, An Cây Mây Phượng của mang theo kỳ vọng nhãn thần, nhìn phía Lưu Húc, nói, Húc Quân, ngươi có thể theo ta đi một chuyến vườn trẻ, nhìn nhịn nhi sao nhịn nhi làm sao vậy? Lưu Húc theo lời của đối phương, ngạc nhiên hỏi. An Cây Mây Phượng của do dự, nói, nhịn nhi nàng từ đêm qua bắt đầu, hành vi trở nên càng thêm khác thường đứng lên, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Cắp y kìa, còn muốn làm phiền Húc Quân, theo ta đi xem đi vườn trẻ nàng cũng không biết nguyên nhân gì. Một ngày trước mắt cái này đến từ Trung Quốc nam tử thần bí xuất hiện tại bên người nàng thời điểm, nàng sẽ cảm thấy một loại không rõ cảm giác an toàn.